Nơi cuối con đường, chương 25, 7, góc truyện audio.com. Chuyện chia tay với Từ Chỉ An cuối cùng bố mẹ cô cũng biết. Thật ra, Lâm Nặc cũng không muốn giấu giếm. Một hôm bà Lâm thuận miệng hỏi, sao gần đây cuối tuần chẳng thấy con hẹn hò? Lúc này, cô ậm ừ trả lời, lật cuốn tiểu thuyết trinh thám trong tay bình thản nói, con chia rồi. Bà Lâm không phản ứng gì, chăm chú quan sát nét mặt của con gái, nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không hỏi lại. Chia gì, chia tay. Lâm Nặc đặt sách xuống, đi rót nước, đưa cho bà Lâm vẫn đang chưa kịp tiêu hóa thông tin. Tiếp đó là hàng loạt câu hỏi chất vấn, chẳng hiểu sao Lâm Nặc chợt cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Năm đó níu chặt tay anh, tựa vào lòng anh, tình nghĩa sâu nặng, làm sao nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể bình tĩnh nói về người yêu cũ như vậy. Cũng thấy đau lòng nhưng vẫn kiềm chế được, ở nhà họ Lâm, con cái được tự do yêu thương. Bà Lâm tuy cảm thấy Từ Chỉ An khá tốt nhưng bà cũng hiểu có một số việc chẳng thể miễn cưỡng được. Chỉ than, thật đáng tiếc, dù sao cũng yêu nhau mấy năm rồi nghĩ sang chuyện khác lại hỏi. Vậy con cái cậu họ Giang thì sao? Anh ấy ư, Lâm Nặc cụp mắt xuống. Từng đóa hoa nở rộ in trên nền vải bọc sofa. Chẳng rõ trên gì nhưng màu sắc rất nhã nhặn, rực rỡ sinh động đến lạ thường. Tựa như cuộc sống của Giang Doãn Chính, chắc hẳn cũng sôi động rực rỡ sắc màu như vậy. Những ngày gần đây anh rất bận rộn, thời gian ở công ty cũng ít, cô vẫn thường bắt gặp anh xuất hiện trên các mặt báo, tạp chí hoặc chương trình thời sự, phần lớn đều có ảnh khổ to đi kèm lại rõ nét. Khi ngồi, khi đứng, ánh mắt sáng ngời, dáng hình mảnh khảnh thanh tú. Nếu là những tin tức thời sự thì hơn phân nửa là liên quan đến hướng phát triển của Dung Giang. Khi trả lời phỏng vấn anh không nói nhiều, dường như không phải người nhất hợp tác với giới truyền thông nhưng câu trả lời lại chuẩn xác đến từng từ. Nhấn mạnh từng câu chữ, nhịp nhàng, giọng nói tự nhiên, mạnh mẽ lại đầy kiên định khiến người khác không khỏi trầm trồ thán phục. Qua những tin tức này Lâm Nặc mới biết gần đây công ty hợp tác với chính phủ trong việc tiến hành cải tạo sửa chữa những nơi đã cũ trong khu thành Bắc. Vài ngày trước đó, ông Lâm cầm báo, nói chuyện phiếm cùng bạn bè qua điện thoại không ngớt lời ca ngợi. Giang Doãn Chính quả là hậu sinh khảo úy đó. Khi ấy, Lâm Nặc đang đọc sách ngay cạnh, không kìm được ngẩng đầu lên liếc mắt trông thấy bức ảnh phóng lớn của anh được đăng trên mặt báo. Tuy là hơi xa nhưng cô vẫn trông thấy dáng người trông nghiêng của anh. Dường như hơi gầy hơn so với ngoài đời thật đôi chút. Những tin đồn ngoài lề cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lúc này, cô mới biết ngoài Diệp Hy Ương ra thì bên cạnh anh còn xuất hiện rất nhiều phụ nữ khác. Không hiểu sao, dường như trước kia có cứ mãi sống trong thế giới khép kín. Rõ ràng cũng dở tạp chí ra xem nhưng rất hiếm khi đọc được tin tức của Giang Doãn Chính. Vậy mà chẳng biết tự lúc nào thông tin về anh choáng ngợp khắp nơi. Đến cả những cô gái mảnh mai xuất hiện bên Giang Doãn Chính cũng được thơm lây. Từng người một mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Những người phụ nữ đó, ai cũng quyến rũ, hấp dẫn. Lại cùng Giang Doãn Chính tham dự các buổi tiệc xã giao trở thành đề tài bàn luận của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Ban đầu, Lâm Nặc dù trông thấy, nghe thấy nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì. Thế nhưng, một vài lần sau đó, trong lòng cô bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, chợt nhớ đến những lời nói của Từ Chỉ An trước hôm chia tay. Cô không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc Giang Doãn Chính có người phụ nữ nào bên cạnh không và liệu có bao nhiêu người? Nghĩ đến đây, ngoài sự tò mò thì dường như trong lòng cô còn có một cảm xúc khác khiến bản thân cảm thấy như vậy là không phải phép. Liền lập tức ngăn chặn suy nghĩ này ngay từ trong trứng nước. Mặt khác lại tự nhủ, liên quan gì đến mình chứ? Cả hai chẳng ruột già thân thích, cớ sao phải bận lòng, huống hồ từ sau buổi tối cô đến nhà anh. Anh không chủ động tìm cô vì việc riêng tư nữa. Lần gặp mặt gần đây nhất của họ là lần nói chuyện về vị trí trợ lý nhân sự. Cô thấy trong mắt anh thấp thoáng ý cười lại cảm thấy dường như anh bỏ cuộc. Có lẽ chuyện này Âu cũng là lẽ thường tình. Dựa vào đâu mà anh, Giang Doãn Chính phải theo đuổi một người ngây ngô, kém cỏi mãi không buông chứ? Cô hoàn toàn không giống với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh trong những buổi tiệc xã giao. Huống hồ cô cũng chỉ nhất thời khơi gợi ý muốn bảo vệ trong anh mà thôi. Mà bất kỳ mong muốn nào rồi cũng sẽ có ngày biến mất. Nhưng Lâm Nặc không biết rằng, khi mình đang suy nghĩ về những điều này thì cũng là lúc Giang Doãn Chính đang nhớ đến cô. Tiệc vẫn chưa tàn, anh bỗng thấy mất hứng. Đặt ly rượu xuống sải bước ra ngoài. Còn cô bạn gái bên cạnh anh tuy vẫn chưa hết hứng thú giờ đây lại tựa như chú chim non nép mình thuận theo ý anh. Đi đến bên chiếc xe, Giang Doãn Chính nói, cô Vương, cô ở đâu, tôi đưa cô về, thật ra cô là MC anh quen trong lần phỏng vấn trước đó. Hai người cũng chẳng thân thiết, hôm nay tình cờ gặp mặt tại quán bar lại được một vị khách trung gian giới thiệu. Cuối cùng còn có dụng ý giao cô cho anh phụ trách. Nể mặt người đó, Giang Doãn Chính đành ra sức phát huy độ ga lăng nam tính của mình. Đối phương có thiện cảm với anh, chủ động đề nghị, em mời Giang Tổng ăn khuya, được chứ? Giang Doãn Chính lắc đầu, đưa tay xem đồng hồ, nói, xin lỗi cô, lát nữa tôi còn có việc, hiếm khi bị người khác từ chối. Gương mặt nữ MC có chút tiếng tăm hơi bối rối nhưng lại nghĩ ngày tháng còn dài. Cô liền gật đầu chui vào trong xe, nói địa chỉ nhà mình cho anh. Giang Doãn Chính cũng ngồi vào xe, chiếc xe đen tuyền lộng lẫy hòa mình vào dòng xe nhộn nhịp. Đến khi xuống xe, nữ MC xinh đẹp với chiếc khăn quàng rũ qua vai. Quay đầu nhìn Giang Doãn Chính đang đứng tựa vào một bên xe. Cười nói, không cần tiện em nữa. Giang Tổng, anh về đi. Giang Doãn Chính gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là đang đưa mắt tiễn cô. Cô nhìn anh trong màn đêm tĩnh mịch, cảm giác chưa bao giờ trông thấy đôi mắt nào lại đẹp đến vậy. Rõ ràng là đen tuyền mà lại long lanh rực rỡ. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, hai gò má của cô chợt ửng đỏ. Dù sao cô vẫn còn trẻ, thường ngày chiếc ống kính luôn tỏ ra đoan trang thoải mái. Lúc này đây không khỏi lộ ra cử chỉ vốn có của những cô thiếu nữ e ấp. Mím môi lại lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Quay lại vẫy tay, giọng lanh lành, khi nào rảnh mình liên lạc nhé. Bye bye, cô búi cao tóc, để lộ phần cổ trắng trẻo đến lạ thường dưới ánh đèn đường. Toát lên sự tươi sáng đầy sức sống của tuổi xuân. Giang Doãn Chính lạnh lùng liếc nhìn, gật đầu nói. Tạm biệt, ngồi vào xe, anh nắm chặt vô lăng khép hờ mắt, cô MC ấy đến cả tên anh cũng chẳng nhớ nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khiến anh chợt nhớ đến người con gái mình gặp trước cửa thang máy vài tháng. Trước, dạo ấy vào giữa mùa hạ, ánh mặt trời gay gắt như đổ lửa bên ngoài cao ốc. Lâm Nặc đứng ngay cạnh anh, chiếc áo cổ chữ V bằng vải bông. Cổ đeo sợi dây mặt ngọc màu trắng đục càng tôn thêm nước da trắng mịn và cả sự trẻ trung xinh đẹp của cô. Lát sau, Giang Doãn Chính mở bừng mắt, khẽ nhấn chân ga lái xe đi. Anh cứ ngỡ những ngày này sẽ là khoảng lặng để xoa dịu tất cả nhưng chẳng ngờ chúng lại càng trở nên rõ nét. Có lúc, anh vô tình nhớ đến đôi mắt đen tựa viên đá quý. Đến cả khóe mắt cong cong khi cười của cô dường như chúng ở gần ngay trước mắt anh. Tuần cuối cùng của tháng 11, Lâm Nặc cùng Giám đốc Lý đi công tác ra Bắc. Giám đốc nhân sự chính là Giám đốc Lý, vì thế Lâm Nặc nghiễm nhiên được xem là trợ lý của anh. Theo lịch trình, họ cùng một đồng nghiệp khác tất thảy ba người đến Cáp Nhĩ Tân triển khai công tác tuyển dụng. Bà Lâm sắp xếp hành lý cho con gái, cố ý nhét vào túi chiếc áo khoác lông vũ mình vừa mua. TV phát chương trình dự báo thời tiết. Lâm Nặc chăm chú lắng nghe, bất giác há hốc mồm. Không phải chứ, lạnh thế cơ à, đến nơi thì khoác áo dây vào. Đừng để bị ốm đấy. Đây là lần đầu tiên con gái đi công tác, bà Lâm dặn dò hồi lâu vì bà nhớ lúc Lâm Nặc còn nhỏ. Thể lực kém hơn những đứa trẻ bình thường khác rất nhiều. Gần như vài ba hôm là phải đi tiêm rồi uống thuốc. Sau này lớn dần, cô mới khỏe mạnh hoạt bát như các bạn đồng trang lứa, nhưng hiện giờ con gái đi đến vùng Đông Bắc lạnh lẽo xa xôi. Bà không khỏi lo lắng, Lâm Nặc lại chẳng để tâm, phẩy phẩy tay, con biết rồi. Sau đó cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư nói, chuyện này có gì đáng phấn khởi đâu, đừng quên chụp vài bức ảnh ở trường đại học Cáp Cung về cho tớ xem với nhé. Đó là vì mối tình đầu của Hứa Tư Tư cũng học ở trường đại học công nghiệp nổi tiếng đó. Vì cả hai đã chia tay chẳng còn liên lạc gì kể từ sau khi tốt nghiệp trung học. Như hai kẻ xa lạ bên đường, nhưng hồi ức một thời thì chẳng thể nào quên được. Hiện giờ cô chẳng cảm thấy đau lòng nữa. Có dịp cô còn muốn tìm hiểu xem 4 năm qua anh sống thế nào. Lâm Nặc bằng lòng, đem theo máy ảnh kỹ thuật số. Vừa nghe bà Lâm căn dặn vài câu thì cô đã lăn ra ngủ. Đến Cáp Nhĩ Tân mới biết nơi đây thực sự rất lạnh. Nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ. Lâm Nặc vốn sinh ra và lớn lên tại miền Nam, rất khó thích ứng, dù rằng đã khoác áo lông vũ dày nhưng vẫn cảm nhận được khí lạnh xuyên qua từng lỗ chân lông len lỏi vào mạch máu. Giá buốt đến thấu xương. Giám đốc Lý đứng cạnh, miệng thở ra làn khói trắng nói, vài ngày nữa có thể sẽ có tuyết đấy. Chẳng phải chưa bao giờ Lâm Nặc trông thấy tuyết. Lúc nhỏ, cô đi du lịch cùng cha mẹ, cố ý đến miền Bắc vào mùa đông, nặn người tuyết trong công viên gần khách sạn, hai bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lạnh cóng mà vẫn cười đùa rất vui vẻ. Đồng nghiệp đi cùng cũng là người miền Nam, những ngày lạnh lẽo nhất ở thành phố C còn diện váy ngắn đi bốt hợp thời trang. Lúc này, đờ người ra, hồi sau mới nói, tuyết ư, mình vẫn chưa nhìn thấy tuyết, giọng nói khẽ run rẩy, mắt sáng long lanh, ngồi trên xe trong lúc nhàn rỗi vô vị mọi người trò chuyện. Chẳng rõ ai nhắc đến Giang Doãn Chính trước, Lâm Nặc vô tình hỏi, gần đây anh ấy bận lắm sao? Có vẻ rất tự nhiên nhưng lời vừa thốt ra cô mới thấy sững sờ. Cũng may người ngồi cạnh không để ý đến cách xưng hô tùy tiện của cô. Giám đốc Lý gật đầu nói, hiện giờ có lẽ Tổng Giám đốc đang ở Bắc Kinh, vài hôm trước đã đi rồi nhưng trước lúc đi cũng có lời căn dặn chuyến đi lần này của chúng ta. Nói đến đây thì ông dừng lại, ra vẻ vô tình quay sang liếc Lâm Nặc một cái. Lâm Nặc bắt gặp ánh mắt của ông, cảm nhận có phần bí hiểm khó hiểu. Ngây người ra, sắc mặt Giám đốc Lý vẫn chẳng đổi, chỉ nhìn sang chỗ khác. Cô hoài nghi liệu có phải mình quá đa nghi. Chỉ vì vừa nhắc đến Giang Doãn Chính thì như có tật giật mình. Cứ cảm thấy người bên cạnh đều nhận ra bí mật, buổi diễn thuyết gần như kéo dài cả buổi chiều. Đến trạng vạng tối khi họ trở về khách sạn thì quả nhiên tuyết đã rơi lất phất. Ba người ngồi ăn cơm, nữ đồng nghiệp nói muốn ra ngoài đi dạo, Lâm Nặc không ngăn cản được, đành phải đi cùng, tản bộ mới phát hiện tuyết rơi ngày càng dày. Lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống rất nhanh, hòa cùng tiếng gió vi vút, hai cô gái trẻ nhất thời hứng chí lên, đội mũ tay trong tay đi trong đêm mưa tuyết, bước chân thong thả chẳng mang đến vẻ vội vã của người đi đường. Xung quanh khách sạn đèn đuốc lấp lánh, tuy thời tiết lạnh không mở được đài phun nước nhưng những ngọn đèn đường bé nhỏ vẫn tỏa ánh sáng yếu ớt khiến quang cảnh như mờ như ảo, như phủ một lớp sương mù. 10 năm nay Lâm Nặc chưa từng trông thấy trận tuyết nào lớn như vậy. Nữ đồng nghiệp đứng cạnh thì khỏi phải nói. Đôi giày bốt dẫm trên mặt đất phát ra những tiếng cồm cộp. Hai người họ đi bộ men theo con phố. Cũng chẳng rõ ai khởi xướng. Bước chân càng bước càng nhanh. Hơn nửa khuôn mặt của Lâm Nặc quấn chặt trong lớp khăn choàng. Đón lấy luồng gió lạnh thấu xương. Vậy mà cô lại thấy vui vẻ dường như rất lâu rồi chưa từng cảm thấy thoải mái thế này. Hít luồng khí lạnh có thể giải tỏa những tâm sự chất chứa trong lòng. Mọi việc đều trôi dần vào trong quên lãng. Nơi đây chẳng có những buồn vui vì công việc cũng chẳng có từ chỉ ăn cùng Giang Doãn Chính. Trời đất bao la, tuyết dày trắng xóa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm đen sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải run sợ. Khoảnh khắc này, bốn bề lặng lẽ khác thường, còn cô lại thoải mái tận đáy lòng. Về khách sạn ngủ chẳng bao lâu thì cô chợt thức giấc. cảm thấy khát nước, cô đưa tay lấy cốc lại giật mình run rẩy. Rõ ràng trong phòng hệ thống sưởi đang chạy nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Đến khi ngồi dậy mới phát hiện đầu nặng trĩu, còn chân thì nhẹ bẫng. Bật đèn ngủ đầu giường. Đồng nghiệp nằm chiếc giường ngay cạnh trở mình tránh ánh đèn theo phản xạ. Cô ngẫm nghĩ rồi tắt đèn, lọ mọ bò dậy trong bóng đêm. Cũng may vẫn còn ánh đèn ngủ nơi góc tường phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Cô kéo chiếc vali du lịch ra, lục tìm một hồi, lúc này mới nhớ ra trước khi đi cô đánh rơi hộp thuốc mà bà Lâm chuẩn bị cho mình. Khi đó, còn nghĩ rằng chẳng sao đâu, cứ ngỡ không có tác dụng gì, lúc này không khỏi ngẫm nghĩ. Lần này về bị ăn mắng là điều khó tránh khỏi. Dưới chân là tấm thảm, Lâm Nặc xỏ dép lê mang trong khách sạn, ngồi xổm một lúc cảm thấy chân nhũn ra đành ôm đầu lê từng bước về giường nằm. Rạng sáng cô lên cơn sốt, sáng sớm cô cố gắng thức dậy, bạn đồng nghiệp trông thấy gương mặt trắng bệch của cô không khỏi áy náy. Lâm Nặc nhớ lại lúc nhỏ có lần nửa đêm cô sốt cao cũng là vào mùa đông. Khi đó, ở nhà ông nội, cô quấn hai chiếc chăn bông mà vẫn thấy lạnh, lòng bàn tay, bàn chân nóng hôi hổi. Rốt cuộc, cô được ông bà nội đưa đến bệnh viện gần đó. Cả đoạn đường đen kìm kịt đến cả đèn đường cũng chẳng có. Cô ngồi sau xe lắc lư nghiêng ngả, khó chịu đến mức muốn nôn. Khi đó ở trong thị trấn nhỏ, điều kiện y tế còn kém. Theo lý thì hồi đó cô còn nhỏ rồi lại sốt cao. Rất nhiều chuyện có lẽ chẳng nhớ rõ, thế nhưng lần đó đến cả ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang trong bệnh viện vẫn hằn sâu trong ký ức cô. Mang vẻ lạnh lẽo, thê lương, kim tiêm chích vào mỡ u bàn tay, bỗng chốc mắt lạnh, cô hòa khóc, thật ra, chẳng đau lắm chỉ là tự dưng thấy ấm ức, lại thấy tủi thân, phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có mình cô là bệnh nhân, tuy ông bà nội đều ở ngay cạnh nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn. Cảm thấy nhớ bố mẹ đến lạ lùng, bệnh đến như núi đổ, cô ốm nửa tháng trời mới dần khỏe lại. Sau này, cô được đón về sống cùng với bố mẹ, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn không quên được đêm tối lạnh lẽo đó. Thần kinh yếu đến mức cảm thấy cơ thể thật sự không chịu nổi. Vì thế, khi giám đốc Lý đề nghị đưa cô đi bệnh viện tiêm thuốc, cô xua tay từ chối, mua thuốc uống được rồi. Vả lại, vì mình mà cản trở công việc cô cảm thấy áy náy vô cùng. Mấy ngày sau cô bắt đầu ho khan, ho đến long trời lở đất, cơn sốt vốn đã hạ nay lại càng dữ dội hơn. Đồng nghiệp rót cốc nước ấm đưa cho cô đưa tay ra nhận lấy, cảm thấy xương sườn bên phải đau dữ dội, khiến cô gần như không thể thở được. Vào bệnh viện mới biết bệnh đã chuyển thành viêm phổi, bác sĩ không chút biểu cảm, nói. Phải nhập viện theo dõi 2 ngày, cô hơi choáng, tựa vào vai đồng nghiệp, loáng thoáng nghe thấy có người nói câu gì bên tai mình. Giọng điệu có phần sốt ruột mất kiên nhẫn, chẳng thể nào ngờ được lần đầu tiên đi công tác lại ra nông nỗi này. Nằm trên giường, Lâm Nặc rối rít xin lỗi, giám đốc Lý vỗ về cô cứ nghỉ ngơi đi, con gái đến nơi này, sức khỏe yếu đương nhiên không chịu nổi rồi. Đừng nói là cô, đến tôi cũng muốn cảm đây này. Nói xong ông mỉm cười. Đợi khi nào về tôi mời cô đi ăn một bữa để bù lại. Trông thấy nụ cười của ông, Lâm Nặc cảm thấy rất ấm áp, yên tâm điều trị. Thật ra không chỉ phải nhập viện 2 ngày, chứng viêm phổi chẳng thể thuyên giảm trong thời gian ngắn. Thi thoảng nửa đêm vẫn còn sốt nhẹ. Tuy dần biến chuyển tốt nhưng Lâm Nặc lại thấy rất sốt ruột bởi vì bọn họ sắp phải quay về thành phố C. Chuẩn bị làm thủ tục xuất viện thì giám đốc Lý nói. Ở lại thêm vài ngày nữa đi, cứ thế này quay về ngộ nhỡ bệnh tình nghiêm trọng hơn thì sao? Lâm Nặc nói, vậy mọi người về trước đi, em về sau, rồi lại hỏi, thủ tục xin nghỉ phép em về làm bù sau nhé. Giám đốc Lý cười xòa. Đương nhiên không thành vấn đề rồi, ông hỏi cặn kẽ bác sĩ, xác nhận chẳng có trở ngại gì, dặn dò một hồi mới rời đi, cơn bão tuyết tối đó kéo dài liên tục vài ngày, hiện giờ tuy trời đã hửng nắng nhưng một vài nơi tuyết vẫn còn đọng lại chưa tan ra. phía sau phòng bệnh là khu hồ nhân tạo, lúc này đã bị đóng băng. Phòng bệnh của Lâm Nặc có tầm nhìn khá tốt, gần như toàn bộ khu nghỉ ngơi đều thu gọn trong mắt. Những hàng ghế dài bên hồ tuyết phủ trắng xóa, vài đứa trẻ thăm bệnh chạy ra ngoài đùa nghịch, đưa chân đá cây tùng nhỏ, băng tuyết xì rào rơi xuống, vương đầy trên mặt đất, cô thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, lật cuốn tạp chí đồng nghiệp mua cho nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Tại thành phố băng giá xinh đẹp này, một thân một mình ở trong gian phòng bệnh, cảm giác cô đơn lẻ loi thật là khó chịu. Chạng vạng tôi ăn cơm xong, cô nằm xuống nhắm mắt lại, bỗng nhớ đến nhiều người và việc ở thành phố C, điện thoại gần ngay bên cạnh mà cô chẳng gọi cho ai cả. Ngàn dặm xa xôi, ngoài lo lắng ra thì họ muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Mãi đến bây giờ, ông bà Lâm vẫn không biết cô đã nhập viện nơi đất khách quê người. Có lẽ vì quá cô đơn, cô suy nghĩ một lát rồi ngủ thiếp đi. Lâm Nặc thức giấc lần nữa vì nghe thấy tiếng động phát ra rất khẽ. Cô từ từ mở mắt, hẳn là y tá đã tắt đèn giúp cô. Lúc này chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ vào. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt đó cô trông thấy bóng hình đứng cách đó không xa. Mảnh khảnh rong ròng cao, anh quay lưng lại với cô, mặc chiếc áo len cổ cao, áo khoác ngoài vừa cởi ra treo trên giá ở góc phòng. Ánh trăng sáng trong hắt đến gót chân anh, tựa như dòng thủy ngân tuôn chảy. Cô im lặng nhìn người ấy hồi lâu. Dường như vẫn không thể tin được, thoáng chốc, một thứ cảm xúc nào đó bỗng trỗi dậy trong lồng ngực. Cổ họng cô khô đắng, cuối cùng không kiềm chế được, cô khẽ kêu lên một tiếng, anh nghe thấy tiếng, liền quay lại, ánh mắt đen lấp lánh nhìn cô, cười lãnh đạm nói, tỉnh rồi à, cách chương.